Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1805, Mưu Đồ Đại Sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam đại vực chủ gặp nhiều chư thiên vạn giới trong âm u cùng hung hiểm, rất rõ ràng Lâm Dịch tình cảnh hiện tại nhìn như thanh danh hiển hách, chiến lực kinh sợ quần tu, trên thực tế, trong bóng tối lại có vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Lâm Dịch. Tam đại vực chủ làm cho Lâm Dịch ngủ đông ở hoa giới trong, cũng là vì tốt cho hắn. Như vậy, cho dù có chúa tể cấp cường giả muốn đúng vậy Lâm Dịch động thủ cũng không tiện ở hoa giới gióng trống khua chiêng, bằng không nhất định sẽ rước lấy tam đại vực chủ truy sát. Nhưng nếu là Lâm Dịch ly khai hoa giới, bị chúa tể cấp cường giả để mắt tới, coi như tam đại vực chủ có lòng cứu giúp cũng là ngoài tầm tay với. Tam đại vực chủ cũng không thể thường xuyên đi theo Lâm Dịch bên cạnh. Lâm Dịch cũng rõ ràng bản thân gặp phải thế cục nhưng có một số việc chỉ là tránh né, không có thể giải quyết vấn đề. Huống chi, Lâm Dịch còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm ba loại dị thú huyết mạch, ba loại có 102 linh thảo. Đa tạ ba vị tiền bối quan tâm, Lâm Dịch nhớ kỹ. Tam đại vực chủ gặp Lâm Dịch thần thái thành khẩn, khiêm tốn, không có chút nào bởi vì hai chàng đại chiến mà sinh lòng táo bạo, ba người trong mắt đều xẹt qua một cái vẻ tán thưởng. Chỉ có Từ Kinh Tiên Tử ánh mắt chớp động âm thầm bĩu môi. Vãn bối có mấy cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo ba vị vực chủ. Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Nghi vấn gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Lâm Dịch trầm ngâm nói. Vãn bối đối với chúa tể cấp cảnh giới, không tính là rất rõ ràng, chỉ là biết muốn trở thành chúa tể, nhất định phải muốn ngưng tụ linh hồn, lại không biết chúa tể cấp cường giả có thủ đoạn gì có thể nghiền ép giới vương. Tam đại vực chủ nhìn nhau cười, đều lắc đầu. Phệ Linh vực chủ cười lạnh một tiếng. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm chúa tể cấp cường giả thử xem tay? Phệ Linh vực chủ vẫn luôn là loại này tính tình, lối ra nhất định đả thương người, nhưng ít ra không có gì ý xấu. Lâm Dịch chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Tam đại vực chủ cũng không nhiều nghĩ, Từ Kinh vực chủ trầm giọng nói. Không nói đến cái khác, ngươi xa dẫn cho rằng ngạo thể chất huyết mạch ở chúa tể cấp cường giả trước mặt lại không có có bất kỳ ưu thế nào. Một khi thành tựu chúa tể chi vương, ngừng tụ ra linh hồn, đúng vậy chư thiên vạn giới pháp tắc cảm ứng sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm, thành tựu chúa tể một khắc cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc một khắc. Lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, đạo này pháp tắc liền sẽ tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, rèn luyện tu sĩ thân thể, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là lớn mạnh huyết mạch. Coi như ngươi là cửu kiếp giới vương nhân quả thể, ở lực lượng thượng cũng xa xa so ra kém phổ thông chúa tể cấp cường giả. Lâm Dịch gật đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ riêng bằng vào nhân quả thể, lại đủ để chống lại chúa tể cấp cường giả. Huống chi hắn còn chỉ là một thất kiếp giới vương. Thánh Liên vực chủ tiếp tục nói. Kỳ thực chúa tể cấp chân chính sát chiêu, ở chỗ đúng vậy pháp tắc vận dụng. Chúa tể cấp cường giả không có rõ ràng đẳng cấp phân chia, nhưng thực lực cường đại hay không, lại quyết định bởi vu hai đại nhân tố. Đệ nhất là pháp tắc đẳng cấp cao thấp, nếu là lĩnh ngộ cửu đại pháp thì, lực sát thương tự nhiên hơn xa cái khác pháp tắc. Thứ hai, liền là linh hồn cường độ, linh hồn càng mạnh có thể phát huy ra pháp tắc uy lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy như thế nào để cao linh hồn cường độ, cái này, tam đại vực chủ liếc nhau, muốn nói lại thôi, trầm mặc hồi lâu Thánh Liên vực chủ mới chậm rãi nói ra. Biện pháp có hai loại, đệ nhất chính là dùng linh hồn nguyên thạch đến tu luyện. Loại thứ hai chính là hấp thu chúng sinh nguyện lực. Lâm Dịch trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Loại phương pháp thứ nhất không có vấn đề gì, hơn nữa Thánh Liên tiên tử trong miệng linh hồn nguyên thạch Lâm Dịch rất có thể gặp qua. Ban đầu ở hư không thuyền lên, Lâm Dịch lại thấy được một đống không rõ lai lịch hòn đá. Mà loại thứ hai biện pháp lại làm cho Lâm Dịch nhớ lại tam giới tao ngộ. Ta từng có thấy người quyển dưỡng sinh linh, hấp thu chính là chúng sinh lực, đây là có chuyện gì? Lâm Dịch chậm rãi hỏi, chúng sinh nguyện lực cùng chúng sinh lực hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói chúng sinh lực trong bao hàm nguyện lực, thần lực, tinh lực, sinh mệnh bản nguyên đợi một chút lực lượng. Làm sinh mệnh bị hấp thu nguyện lực sẽ không ảnh hưởng tự thân. Nguyện lực cũng là bởi vì tự nguyện mới có thể sinh ra lực lượng tương tự với tín ngưỡng lực. Nhưng hấp thu chúng sinh lực thì đồng nghĩa với là cưỡng ép cướp đoạt cùng cường đạo không khác. Thiên đạo chính là như vậy một cái tồn tại, hấp thu chính là chúng sinh lực. Thánh Liên vực chủ than nhẹ một tiếng, chư thiên vạn giới trong quả thật có như vậy chúa tể cấp tu sĩ, bọn họ hấp thu chúng sinh lực một mặt là lớn mạnh linh hồn của chính mình, về phương diện khác cũng là vì kéo dài tánh mạng, không có ai liền ghét bỏ tuổi thọ của mình quá dài. Ở chư thiên vạn giới trong, có rất nhiều nhỏ yếu tinh thần cũng sẽ bị buôn bán giao dịch, trên thực tế, những thứ này người mua toàn bộ đều là chúa tể cấp cường giả. Nơi này dơ hữu thương thiên hòa, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này phía trên tốn hao tâm tư. Phệ Linh vực chủ cau mày, cắt đứt Lâm Dịch trầm tư. Dừng một chút, Phệ Linh vực chủ lại nói. Rồi hãy nói ngươi một cái thất kiếp giới vương, hỏi nhiều như vậy làm chi? Chờ ngươi tu luyện tới cửu kiếp giới vương, chúng ta tự nhiên sẽ dặn ngươi một việc. Lâm Dịch cười cười, không nói nữa. Phen này nói chuyện với nhau, Lâm Dịch đã chiếm được muốn biết tin tức. Tam đại vực chủ lại dặn dò một phen, mới phiêu nhiên rời đi. Lâm Dịch đứng yên ở trong đại điện, trầm tư một hồi, cũng đi ra ngoài, ba đại tiên tử theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dịch lại đi tới chỗ ở của mình, ba đại tiên tử dĩ nhiên theo sau lưng. Các ngươi đi tu luyện đi, không cần theo ta. Lâm Dịch dừng bước lại, có hơi nghiêng người. Phệ Linh tiên tử nói ra, ở bên cạnh ngươi, người Bỉ Ngạn Hoa hương khí, chúng ta tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Đúng vậy, đúng vậy. Thánh Liên tiên tử ánh mắt lóe ra, cũng phụ họa. Lâm Dịch xoay người, cười như không cười nhìn ba người. Ở Lâm Dịch dưới ánh mắt, ba đại tiên tử có giống bị cả người nhìn thấu cảm giác, đều cúi thấp đầu, không dám cùng Lâm Dịch đối diện. Nửa ngày sau, Từ Kinh tiên tử trước hết chịu không nổi, quyết miệng nói. Liền ăn ngay nói thật thì thế nào, vực chủ phân phó ba người chúng ta nhìn chằm chằm ngươi, không cho ngươi ly khai Bỉ Ngạn Tinh. Lâm Dịch mỉm cười cười, nói. Vậy các ngươi liền theo đi. Sau đó, Lâm Dịch đẩy cửa tiến nhập chỗ ở của mình. Lâm Dịch ngược không có tức giận, tam đại vực chủ cái này an bài, cũng là vì hắn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Lâm Dịch nếu là thật muốn rời đi, ba đại tiên tử làm sao có thể ngăn cản, chẳng qua là truyền cái tin tức thôi. Ngày thứ hai, Lâm Dịch đem luyện thể thuật truyền cho hoa giới mọi người, sau lại một mực chỗ ở của mình, không có ly khai nửa bước. Ba đại tiên tử dứt khoát liền rời đến Lâm Dịch xung quanh ở lại, ba người thay phiên, cách một đoạn thời gian, liền sẽ mượn cơ tiến nhập Lâm Dịch căn phòng đi một vòng. Chọn một năm thời điểm, Lâm Dịch an tĩnh dị thường, không có nửa điểm khác người cử động. Ngay cả tam đại vực chủ âm thầm đều tấm tắc lấy làm kỳ, cho rằng Lâm Dịch thực sự nghe theo các nàng kiến nghị, bắt đầu giấu tạch ngủ đông. Một ngày này, Từ Kinh tiên tử đi tới Lâm Dịch nơi ở, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn nhắm mắt tu luyện Lâm Dịch. Nửa ngày sau, Từ Kinh tiên tử đột nhiên nói ra. Này, ngươi chính là Lâm Vũ đi. Lâm Dịch mở hai mắt ra, chỉ là cười cười, không thừa nhận cũng không phản bác. Từ Kinh tiên tử dù sao cũng còn có một thân phận khác, là Công Tôn Trác đạo lữ, Lâm Dịch không muốn lừa dối nàng. Từ Kinh tiên tử đi tới Lâm Dịch đối diện ngồi xuống, thấp giọng nói. Ta biết, dùng tính tình của ngươi, chắc chắn sẽ không như vậy an ổn, ngươi nhất định ở mưu đồ xuống đại sự gì cách trương.